Thế Âm Bồ Tát tâm thanh từ bi cứu khổ chúng sinh. Ngoài kia mưa gió đang bao bùng, chúng sinh lặn vùng trời với giữa dòng. Quan Thế Âm Bồ Tát, xin mẹ lòng thương cứu vớt chúng con đã lâu sống trong kiếp luân hồi, gieo nhiều duyên nghiệp nơi chốn mong chờ. Con nay xin sám hối trở về đường dưới ánh sáng từ quang, cầu xin nước từ bi vô lượng dưới cam lộ kia tấm mát đời con. Chúng sanh hữu tình là gì? Là chúng sanh có cái tình trần, tức là có vui, có buồn, có hờn, có giận, có ghét, có ghen, có thương yêu, có sầu, có oán, có hận, có tổn thương, có đau thương. Đó là chúng sanh hữu tình. Như vậy tại sao Bồ Tát lại giác chúng sanh hữu tình, làm cái gì để cho chúng sanh hữu tình tự người ta giác luôn, cần phải đem hạnh lợi tha giác chúng sanh hữu tình? Tại vì chúng sanh hữu tình đau khổ, do có cái tình trần nên chúng sanh đau khổ, hay sợ hãi, hay lo lắng, sợ già, sợ bệnh, sợ chết, lo ở mình, lo thiếu tiền, lo không ai nuôi, lo con quậy, vợ quậy, chồng quậy, nghi ngờ đủ thứ, không có gì, nên chúng sanh đau khổ. Như vậy thì tại sao chúng sanh đau khổ? Tại vì chúng sanh không có giác ngộ, do chúng sanh vô minh. Nên cái màn lưới vô minh sanh hành, hành sanh thức, thức sanh danh sắc nhanh lục nhập đó, ở trong cái chuỗi nhân duyên của cái điều lưu chuyển đó, thấy không? Nó xuất phát từ vô minh. Nên do vô minh nên chúng sanh lầm nhân quả. Lầm nhân quả là sao? Gọi là muội nhân quả. Có nghĩa là mình muốn an vui nhưng mà mình gieo nhân lầm, nhân đau khổ, nên cuối cùng mình đau khổ. Tận đáy sâu thẳm tâm hồn của chúng sanh muốn an vui hạnh phúc. Ai muốn mình đau khổ bao giờ? Ai muốn mình á là đẹp bao giờ? Ai muốn mình xấu bao giờ chứ? Ai muốn á là mình khổ bao giờ? Ai muốn mình á đau thương bao giờ? Tận tâm hồn của chúng sanh ai cũng hướng thiện chứ. Ai muốn tốt đẹp, ai muốn chân thiện mỹ chứ, bắt đầu chúng ta gieo nè. Mà cái tốt cái đẹp đó là do đâu mà có? Do nhân chúng ta gieo. Tốt đẹp đó là cái quả, chứ không phải tốt đẹp trời cho, không phải Phật cho, mà tốt đẹp là một cái quả sau những cái quá trình gieo nhân của muôn đời kiếp của chúng sanh. Nên cái tốt đẹp, cái hạnh phúc là không phải cầu mà có. Cái hạnh phúc là do chúng ta tạo mà ra, tạnh hạnh phúc cho chúng ta tạo dựng. Nên trong kinh Nhân Quả ba đời Đức Phật dạy, muốn biết quá khứ thì xem cái quả của hiện tại chúng ta hưởng cái gì, muốn biết tương lai xem nhân chúng ta hiện tại gieo cái gì. Dạ, quý vị thấy chưa? Như vậy thì thẳm sâu trong tâm hồn chúng sanh đều muốn an vui, muốn hạnh phúc. Nhưng mà an vui hạnh phúc nó là quả. Như vậy muốn an vui hạnh phúc quả, vậy chúng ta gieo nhân an vui hạnh phúc. Nhưng chúng ta không làm vậy, bây giờ gian lộn, người ta gọi là lầm, lầm chỗ đó đó. Muốn an vui hạnh phúc đi cướp đoạt của người ta, muốn an vui hạnh phúc đi lừa đảo người ta, muốn an vui hạnh phúc cho mình á, gom góp về cho mình à, không cho ai chứ nghe. Như vậy thì chúng ta gieo cái nhân đau khổ cho người khác thì làm gì có cái quả của tự thân chúng ta an vui hạnh phúc được. Mà tại sao chúng ta gieo nhân đau khổ cho người khác mà chúng ta cầu lại cái quả an vui hạnh phúc? Tại vì chúng ta vô minh, không hiểu nhân quả, không hiểu nghiệp báo, không hiểu nhân quả luân hồi sanh tử, nó chi phối tất cả chúng sanh hữu tình. Nên chúng sanh hữu tình đau khổ bởi không thỏa cái nguyện vọng thẳm sâu trong lương tâm của mỗi con người với tới chân lý đó. Nên Đức Quang Thâm Bồ Tát, ngài là Bồ Đề Tát Đỏa, là một vị Bồ Tát giác ngộ và giác ngộ chúng sanh hữu tình, tất nhiên là tha lực, tất nhiên là lợi tha, hạnh lợi tha của ngài để giác ngộ chúng sanh hữu tình. Như vậy là muốn giác ngộ chúng sanh hữu tình là cái điều tiên quyết cần thiết gì mà ngài để cứu chúng sanh hữu tình, để chúng sanh hữu tình được giác ngộ. Cái cứu khổ nó có hai phần. Một phần á quý vị, cứu khổ tức thời, một phần cứu khổ triệt để. Cái phần cứu khổ tức thời á là ví dụ như thiếu quà mình cho quà, thiếu gạo cho gạo, thiếu cơm cho cơm, thiếu quần áo cho quần áo, bị bệnh cứu bệnh, bị đau cứu đau, ông chồng quậy làm cho ông chồng hết quậy. Nhưng mà cái đó có triệt để được đau khổ chưa? Chúng sanh á đâu phải khổ của chồng quậy không, còn khổ con quậy nữa. Không phải khổ con quậy không đâu, còn khổ nghèo đói. Không khổ nghèo đói không, còn khổ là ngu dốt. Không phải khổ ngu dốt không đâu, còn khổ bệnh tật ốm đau trăm thứ già cả. Dần dần như vậy thì cứu khổ tức thời không triệt để được. Như vậy thì cái nguyên nhân tận cùng sâu thẳm của tất cả nguyên nhân đau khổ là gì? Là do chúng sanh không có giác ngộ. Nên Bồ Tát đi đến đây cứu khổ chúng sanh bằng cách giác chúng sanh hữu tình, nên gọi là Bồ Tát cứu khổ chúng sanh. bằng cách giác chúng sanh hữu tình, tức làm cho chúng sanh hữu tình được giác ngộ. À, nên mới cứu khổ đó, gọi cứu khổ triệt để, cứu khổ hoàn toàn rồi, còn cái gì nữa, phải không? Như vậy là Bồ Tát cứu khổ ở trên, cứu khổ tức thời là chúng sanh đang bị đau khổ gì thì cứu đau khổ đó, và cứu khổ triệt để là làm cho chúng sanh, độ cho chúng sanh được giác ngộ, gọi là giác ngộ chúng sanh hữu tình. Như vậy thì tại sao là mình ở không cho khỏe đi mà đi giác ngộ chúng sanh hữu tình làm gì? Nhớ không quý vị, ai muốn giác giác tự giác đi, mắc gì phải đi giác ngộ người ta làm chi? Nhớ không quý vị, sao là tự nhiên không tự giác đi? Như các vị thanh văn nhá, các vị duyên giác á, tự các vị duyên giác, phải vị thanh văn, các vị duyên giác á, tự giác ngộ mà nhìn á, qua quá trình trải nghiệm ở trong đời sống thấy đau khổ quá, rồi từ từ nghiên cứu, từ từ học ra, từ từ giác ngộ luôn à. Đó là những vị duyên giác. Nhưng mà ở đây á, tại sao á chư Phật lại đi lợi tha cho chúng sanh 49 năm, nhất là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni 49 năm đi làm hạnh lợi tha cho chúng sanh, cho đến khi cái ngày cuối cùng ở rừng Ba Va về cách Sa La Sâm Thọ, tức là câu Thina Kusinara 9 cây số, cho 9 cây số thôi. Như vậy thì trên đường ngài không dùng thần thông, trước khi nhập Niết Bàn ngài đi bộ để cho dân chúng, những ai còn một chút duyên lành với Phật đều có cơ hội gặp Phật mà được giác ngộ. Rồi khi ngài nằm nghiêng mình với tay phải dưới tàn 2 cây long thọ chỗ bông, thì có ông Tu Bạc Đà La ngoại đạo đi vào, ngài A Nan không cho vào. Đức Phật cho vào và độ ông Tu Bạc Đà La là người xuất gia cuối cùng của nhà Phật. Vì cái gì mà trong lúc đau bệnh ốm đau trước lúc nhập Niết Bàn mà ngài lại giúp đỡ người ta như vậy? Vì cái gì mà ngài đi suốt 49 năm quá độ chúng sanh? Vì cái gì mà ngài đi tu? Có phải Đức Phật ngài đi tu để cho ngài được hưởng quả bồ đề cho vui không? Đấy không quý vị? Ngài đi tu, ta đã khổ, giúp cho chúng sanh thoát khổ. Ngài vì lòng bi mẫn thương yêu tất cả pháp giới chúng sanh nên ngài tìm ra con đường diệt tận đau khổ cho tất cả chúng sanh. Đó động cơ ban đầu ngài xuất gia đi tu. Và sau đi đi tu, ngài thực hiện cái động cơ đó bằng cách 49 năm trời đi hoằng đạo cứu khổ vô lượng chúng sanh, cho đến ngài nhập Niết Bàn ngài vẫn không quên chúng sanh. Vì cái gì quý vị? Vì lòng từ bi đó, vì lòng thương yêu chúng sanh. Chúng ta không có cảm được cái tâm từ của Đức Phật đâu. Cái người nào mà sống cảm được tâm từ của Đức Phật, tâm từ của Đức Phật bàn bạc trong không gian, trong thời gian, bao trùm cả vũ trụ, muôn loài vạn vật đều hưởng cái hồng ân của tâm từ của Đức Phật. Nhưng mà tại vì chúng ta thô kệch quá, chúng ta không có vi tế, tâm ta không thiền, chúng ta động loạn, tâm ta không thiện, nên chúng ta không có gần với tâm Phật, không hưởng được cái đức nhân từ của ngài. Thì tâm Bồ Tát cũng vậy quý vị, tâm Bồ Tát chỉ thấp hơn tâm Phật tí thôi. Nhớ, tâm Bồ Tát thực hiện hành lợi tha giác chúng sanh hữu tình, nên Bồ Tát đi giữa cuộc đời này cảnh sen báo thơm tho nồng nặc, mà bây giờ đi xuống cõi trần này phải chịu trong thân người. Quý vị nghe, đối chư thiên á, cái thân người mình đó quý vị, ta không dám tới đâu. Này nói nhỏ nhỏ cho nghe, thân người mình như cái thùng rác vậy. Không thật, cái chư thiên á, cảnh cõi trời người ta thơm phức, trời neo đâu ăn thua gì, cõi trời thơm phức. Lên tới cõi trời tứ đại thiên dương, nó mùi thơm ngào ngạt, đừng nói trời tứ, trời đau lợi, trời dạ ma tha quá tự, trời quá lạc, đau xích quá lạc tha quá tự tại thiên. Rồi trời sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, trời phạm phụ, trời vô tưởng, rồi trời không vô biên, thích vô biên, vô sở hữu xứ, phi tưởng tưởng xứ. Dạ trên trời thôn, còn chưa nói cảnh Tây Phương Cực Lạc thôn ngào ngạt. Còn ở dưới này cái thân của mình 3 bữa không tắm mồ hôi không, sáng sớm không chút miệng, cái miệng mình thở ra cái một, bởi vì nhầm khi ngán mấy người không chút miệng sáng sáng ngay chân cái mặt mình mà nói xả vô văn IT tùm lum vô chứ. Nào quý vị thấy không đó, nên cái thân mình á, các lỗ chân lông mình thảy ra là các gì, chất độc không đó, các cái độc tố chất là cặn bã không đó, cơ thể mình. Do đó cơ thể mình ăn vật thực mà nó lên men thúi mà. Các vị thấy không? Ánh mắt xanh xanh màu xanh nước biển gàn không á. Nha, thấy không? Cái lỗ tai xinh xinh vậy chứ toàn gáy không á chổng á. Còn miệng cười điều băng ke không á. Còn mặt mình thấy bóng láng trơn, ở dưới này toàn lớp son, nghiêm son ở chổng á, dây trụng bùa lớp nhấp nhấp nhấp nhấp nhấp trong mặt mình á. Hai cái lỗ mũi mình cũng vậy, nơi son trắng là dây trụng bùa lớp nhấp nhấp nhấp nhấp trong. Đó vậy. Hùng cái dây trụng nó chạy qua từng binh đoàn chạy qua từng rần rần rần rần rần á. Trong một inch vuông á 32 triệu dây trùng á, trong inch vuông á inch nó hơn phân chút xíu inch vuông lên đây 32 triệu dây trùng, nắm tay cái nó chạy răng rần rần rần rần rần rần rần rần nguyên binh đoàn sư đoàn không chạy rần rần kéo nguyên lữ đoàn kéo qua dây trùng. Rồi mình ăn cái nguyện miệng mình nè, đũa này gấp thảy vô một cái một á quý vị, là nó chạy theo cái đũa mà chạy lên lôi vậy, lội lủng bủng trong tô canh nhiều lắm. Do đó mà mình ăn mình phải tách ly cái miệng mình như vậy. Thân mình đó quý vị thấy á, là chúng ta biết là thân mình nó không có ái gì đâu. À, thấy vậy chứ nhầm khi á, là nhiễm tùm lum la chứ mình đâu biết viêm gan A, B, C gì đâu biết. À, đâu có gì thấy chứ. À, tùm lum la chứ nhìn thấy vậy đó. Thân mình là ổ vi trùng. Đố gì ổ vi trùng đâu trong thân người ta. Chứ phải ổ đâu có chuyện á. Ổ trùng phải chỗ bệnh viện đâu, chỗ thân người mình á. Mà tại vì chất đề kháng mình mạnh quá nó chưa có dậy lên đó. Tới chất đề kháng mình yếu một nó dậy lên nó quýnh từng sư đoàn một cho coi. Như vậy thì chúng ta thấy cái thân người mình là trong cái thân già bệnh chết nhơ nhớt bao nhiêu con dây trùng nó đang ở đó. Nhưng tại sao chúng ta không phát hiện ra? Tại ta sống đó nó quen rồi. Vừa hổm đi qua bên quận 8 hồi mà cầu chữ Y mà đang sửa đó, cái dòng sông đó thấy mấy đứa nhỏ nó lặn hụt hụt hụt ở dưới. Lặn lên ông nào lấy râu không à, tại vì nó đen đen á, nó dính lên đâu nè, lặn còn phun nước nữa chứ. Là thôi mấy con ơi lội lên đi diêm da à. Là không con tắm hoài hả thầy? Nam mô Phật tắm hoài. Nhìn chút mình nhìn trên nước đen xì nhảy xuống lội đùng đùng, bây giờ hết dám tắm rồi. Chứ mấy năm trước á nó còn đỡ đỡ chút xíu, còn giờ tắm xuống quéo da thiệt à. Thấy không? Chất thải công nghiệp là xuống nó quéo da à, bao nhiêu không có lọc gì chân thảy xuống sông không có gì. Ở bên các nước ngoài, các nước tiên tiến người ta có dàn lọc hết trơn à. Nước thảy ra ta lọc hết trơn à. Nước lọc mắc gấp gần 3 lần nước mới vô á. Tức là khối nước vô 1 đồng, nước ra 3 đồng hoặc 2 đồng rưỡi, 2 đồng tùy chỗ. Đâu, nước ra là nó có đồng hồ. Ai muốn xài thoải mái xài nhiêu xài à. Nhưng nước vô rẻ, nước ra mắc, xài đi. Cái nước ra đó là chính qua cái dàn lọc nó mới mắc đó. Nước ra uống được mà. Đâu phải chuyện chơi đâu. Tức là ta lọc hết trơn này. Còn mình nhiêu sổ xong trơn à. Đi ngang kinh tàu hủ lấy nguyên cái bếp lò ông táo thảy xong nó đùng giật mình. Cái xong mình là đống rác. À, như vậy thì chúng ta mới thấy là cảnh nó dưới này vậy mà các vị Bồ Tát đi xuống đây sanh ra làm người, học tiếng con người để làm chi? Để cứu giúp con người. Vì cái gì đó quý vị? Vì lòng từ bi đó, vì lòng thương yêu đó. Ta không cảm được cái đó đâu, mình không cảm đâu. Các vị Bồ Tát như là cái vết này nhạn lưng trời vậy đó. Nhãn lướt trường không ảnh trầm hàng thủy, nhãn lướt mặt hồ không để bóng, gió lùa khóm trúc chẳng lưu vang, muôn nẻo ta bà muôn nẻo khổ, dạng dậm không mây dạng dậm trời. Các vị Bồ Tát xuống thế gian đó, nên ta không cảm nhận được. Nếu ai cảm nhận được cái đó quý vị, chúng ta sẽ trở thành Bồ Tát. Nếu cảm nhận được cái tâm lòng của Bồ Tát, cảm nhận được cái tâm của Bồ Tát mà bao phủ trong cái thương đó đó có gì, bắt đầu Bồ Tát có những đức tính à, trong cái lòng thương yêu Bồ Tát có những đức tính. Nên từ những lòng thương yêu đó Bồ Tát biết hy sinh cho chúng sanh. Bồ Tát á, hy sinh cho chúng sanh à, Bồ Tát nhẫn nhục, Bồ Tát kiên nhẫn à, gì? Và Bồ Tát cứu khổ cho chúng sanh. Đi vào giữa cuộc đời này với tâm thương yêu đó bắt đầu và sẽ có những cái đức tính à, sau đó có gì. Do đó gọi là tấm lòng của Ngài đó. Nên Bồ Tát ở đâu? Bồ Tát hiện thân khắp cả chúng ta. Đừng bao giờ tuyệt vọng. Ai ơi đừng tuyệt vọng. Phật Thánh Tiên lẫn lộn hồng trần. Nghe không có gì? Nên á, Bồ Tát nhiều lắm xung quanh ta, tại chúng ta không nhìn ra thôi. Tại tâm chúng ta thô kệch, có tâm nhìn ra. Cái hạnh nguyện của Bồ Tát hành nhìn ra các vị Bồ Tát xung quanh mình chứ không đâu xa hết. Nghe không có gì? Như vậy thì làm sao để ta cảm nhận được Bồ Tát xung quanh như là Đức Quán Thâm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, rồi là Ngài Di Lặc Bồ Tát, rồi Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát, qua những vị Bồ Tát đó lâm phàm ở cõi trần này, hằng hà sa số Bồ Tát, chứ không phải là một hai vị Bồ Tát, những công hạnh khác nhau, thì chúng ta mới cảm được cái lòng thương yêu, cảm được tâm từ của các cái vị Bồ Tát. Bây giờ ví dụ nè, chúng ta tụng thời kinh trong chùa, nó không có gì, thì các vị Bồ Tát muốn độ cho các cái cảnh giới khác, thì các vị Bồ Tát á mới truyền một cái năng lượng từ bi phủ trùm gia hộ. Cái lời kinh mình tụng bằng cái ngôn ngữ bình thường của thế gian này, khi sang một cái ngôn ngữ khác cho các cái cảnh giới mà nghe được cái ngôn ngữ đó, có gì ta cảm thông muôn trùng thế giới lắm, không gì mình không hình dung được đâu, phải là ngôn ngữ của mình đâu, mà ta nghe cái lời kinh mà được chư Phật và chư Bồ Tát gia hộ đó, cảm thông muôn trùng thế giới. Nên từ đó các cái vị mà quỷ thần, các cảnh giới, các vị hương linh vân vân nghe những cái lời kinh tụng đó mới cảm hóa được, xuất phát từ tự tâm của các cái vị đó, và ngộ được cái chân lý của nhà Phật do cái sức tâm cảm của các vị Bồ Tát bao trùm bao phủ lấy. Nếu một người nào đó mà chúng ta một ngày nào đó biết thương yêu những người khác, biết lo lắng, biết chăm sóc, chúng ta biết thanh tịnh, biết giữ lấy tâm mình, biết xa rời những cái ác, trở về những nẻo thiện, bắt đầu tâm chúng ta cảm giao thoa với tâm của Bồ Tát. Đó, lúc đó ta mới hiểu được Bồ Tát là như thế nào, tấm lòng của Bồ Tát đối với chúng sanh là như thế nào. Còn bình thường mình không có cảm được đâu, quý vị. Do đó mình làm sao để chúng ta cảm được cái tâm mình với cái tấm lòng của Bồ Tát, thì lúc đó mình tu tập và mình tìm hiểu qua. Nếu người nào giao cảm được với tâm Bồ Tát thì bao giờ họ không hành lành thành thiện hết đó, bao giờ họ cũng giữ tâm thiền hết đó, bao giờ họ cũng là mặc cảm với tội lỗi của mình hết đó, là bao giờ họ cũng sám hối, không bao giờ giấu che tội lỗi. Khi mà họ cảm với cái tâm Bồ Tát, cảm với lòng Bồ Tát, bao giờ họ cũng giữ tâm Phật mình để sống, bao giờ họ cũng thương yêu giúp đỡ chúng sanh, bao giờ họ cũng hy sinh, họ cũng nhẫn nhục vượt qua, và họ kiên định vượt qua những hoàn cảnh, kiên nhẫn vượt qua hoàn cảnh, không bao giờ họ bỏ lui giữa chừng giữa bước lắm. Tại vì sao? Tại vì họ đã có cảm với tâm của Bồ Tát, tức là họ thấu hiểu với tấm lòng Bồ Tát như vậy, nên lúc đó có sự cảm thông, tất nhiên là cảm ứng đạo giao qua lại với cái tâm Bồ Tát. Như vậy thì tâm Bồ Tát như thế nào mà họ cảm ứng như thế nào, thì vào đêm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau về phần này với đề tài được mang tên tấm lòng Bồ Tát. A Di Đà Phật. Thế sao mà trong thế gian biết ai là Bồ Tát? Nhìn quá, nhìn sơ sơ chẳng ai biết thấy ai là Bồ Tát hết á. Cho dù bất cứ người nào không dùng của thế sắc màu cũng không. Tức là Bồ Tát vô tư, giúp đỡ chúng sanh vô tư, ngoài sau đó ông vụ lợi chứ nó Bồ Tát thiệt rồi đó. Còn ông Bồ Tát mà giúp đỡ người khác ha, sống cũng vị tha vậy đó, mà ngoài sau ông lợi ích riêng tư của mình, ông đó không phải Bồ Tát rồi, có gì. Ông đó gọi là Bồ Tát. Bồ lúa, bồ hòn, bồ gì đó, chứ không phải là Bồ Tát. Còn Bồ Tát giúp đỡ chúng sanh không bao giờ từ nan bất kỳ một cái vấn đề gì, và không bao giờ cầu báp đáp cái gì cả, quý vị. Cho đi và không bao giờ lấy lại. Nên nói là mẹ là Bồ Tát Quan Âm là gì đó. Tại sao? Tại sao mà dí mẹ Bồ Tát Quan Âm? Mẹ mình có bằng Bồ Tát Quan Âm đâu mà dí mẹ mình Bồ Tát Quan Âm. Tại vì cái hạnh của mẹ mình đối với con cũng giống như Quan Âm đối với chúng sanh. Tại vì mẹ có nghĩa là mãi mãi, là cho đi không lấy lại bao giờ. Thì Bồ Tát cũng vậy, cho đi không bao giờ lấy lại ai cái gì cả cái gì. Nhưng mà mình cho người khác, mình muốn lấy người khác lại cái gì đó cái gì. Bắt đầu nhắc này nha, kể công nha, kể ơn nha, cúng chùa thôi á, chứ ở chùa đó nhờ tôi chứ không nhờ tôi xây dựng không được rồi, thấy không? Bắt đầu kể ơn, kể công ra đó, mình phải là Bồ Tát thôi. Vậy nên tấm lòng của Bồ Tát ngày đi giữa cuộc đời này, ngày thương yêu một cách rất là âm thầm. Mà Bồ Tát thương yêu một cách âm thầm, âm thầm cộng sau ở ngoài sau thêm cái hai cái từ nữa, gọi là âm thầm hy sinh cho chúng sanh. Người nào âm thầm hy sinh chúng sanh đó là Bồ Tát. Không phải cần là mặc đồ đạo hay là mặc đồ đời, Nếu người nào âm thầm hy sinh cho mọi người thì người đó thật sự là Bồ Tát. Hy sinh âm thầm chứ không phải kể ra nha. Rồi tôi hy sinh dữ lắm, tôi hy sinh cả đời này đó cho mọi người đó, không ai nhớ tới điều đó, nhưng các người nói thiệt đó, tôi đã hy sinh cho bao nhiêu, tôi đã nuôi nấng bao nhiêu đó, tôi đã giúp đỡ bao nhiêu mà tới bây giờ các người lại đối xử tôi vậy đó, không phải Bồ Tát rồi. Dạ không quý vị, Bồ Tát đã gọi là hy sinh âm thầm đó quý vị, lướt qua giữa cuộc đời này như một làn gió bay qua thôi quý vị, không lưu lại thế gian này một cái gì cả, cho dù người biết không biết, người hiểu không hiểu không quan trọng, không thanh minh quý vị, Bồ Tát là như vậy. Ngài đi giữa cuộc đời này dùng mọi phương tiện quyền xảo để giúp đỡ chúng sanh, không thanh minh cái gì cả đó quý vị. Như vậy là âm thầm hy sinh cho người khác. Nếu chúng ta học cái hạnh này âm thầm hy sinh thì chúng ta sẽ giao thoa được với tấm lòng của Bồ Tát. Mình âm thầm hy sinh cho ai? Hy sinh cho những người nào có duyên với mình trước, những người nào gần mình trước. Ví dụ như trong gia đình mình hy sinh, âm thầm hy sinh cho gia đình, nên có những trong gia đình mình có những người có lòng Bồ Tát đó quý vị. Hy sinh, thấy ở dưới Long An nuôi gần chục đứa em, mẹ mất ở với ba, chị hai đó quý vị, làm đủ ngành nghề cho nuôi mấy đứa em ăn học, học thành tài hết trơn luôn đó quý vị, nên mới hát cái bài chị tôi chưa có chồng đó. Ra bên sông âu ơ gì đó, chị tôi chưa có chồng. Tại sao chưa có chồng? Tại vì lo cho các em nên chưa có chồng, lo các em không à đó, âm thầm hy sinh chịu đựng đó quý vị. Nhầm khi á đi về giặt đồ sạch nó la nữa, nhầm khi á tiền điện chưa tới tháng đóng nó la lên, chị không lo đóng tiền điện gì chứ, ta cúp điện rồi kìa. Nhầm khi á nó về nó không có bữa cơm ăn, chín đứa nó ăn như sáng múc vậy đó. Đó, quý vị, nấu muốn chết luôn mà nó chẳng có đóng đồng bạc nào chứ, nó đâu có biết đó, đồng tiền xà bông giặt đồ ở đâu ra, tiền điện tiền nước ở đâu ra, tiền cơm tiền gạo tiền đồ ăn ở đâu ra quý vị, mà nó cứ đòi hỏi không à. Đó, mà Bồ Tát không bao giờ nói đứa em nào góp hết chân, góp một cái gì hết, vì âm thầm lo lắng hy sinh, nếu thiếu tiền tăng ca tăng giờ lên làm. Đó, quý vị thấy hy sinh âm thầm chưa, Bồ Tát đó, chị mình nhưng mà Bồ Tát thể hiện cho chúng sanh. Bình thường á mình tính đâu á là chị mình nợ mình không có gì, nhưng mà đâu có biết chị mình cao cả đó, có tấm lòng Bồ Tát. Nếu ai có tâm hy sinh từ cái gia đình mình đó cái gì, bắt đầu hy sinh cho làng xóm quê hương, có những người chiến sĩ hy sinh cho tổ quốc có gì, người chiến sĩ chi hy sinh cho tổ quốc, tại vì tâm ta lúc đó đó là tâm ta đó là chết vì tổ quốc, nên gọi là mãi mãi tuổi 20 đó cái gì, đó là vị Bồ Tát đó. Tâm hồn ta trong sạch thật sự, ta hy sinh cho tổ quốc thật sự quý vị đó, ta mãi mãi cái lứa tuổi đó đó. Như vậy thì là mình thấy ta âm thầm hy sinh, nên mình có đức tánh âm thầm hy sinh chưa, hay là không hy sinh, hoặc là hy sinh rồi kể làm chút xíu mắng người ta nào, nghe thấy chưa, ỷ mình á đóng tiền điện, ỷ mình á là ra tiền cơm ship xong gia đình luôn, muốn nắm ai quay cái gì? À, như vậy á, là chúng ta không có cảm thông với tâm của Bồ Tát, là biết chừng nào mình mới được làm Bồ Tát. Ta âm thầm hy sinh thì thứ nhất phải có đức tính hy sinh, cái thứ hai hy sinh mà âm thầm thì cái đó mới gọi là tấm lòng của Bồ Tát. À, chứ còn á, mà hy sinh thì tốt rồi đó, mà không có âm thầm hy sinh la tùm lum, la gọi là la bài hải, như vậy là không phải Bồ Tát. Có gì gặp mình là tạc vô mặt không á. Có những người á, có gì cũng hy sinh thật, nhưng mà tâm á, họ không có dừng lại đó, nên họ thấy họ có công, họ thấy họ như vậy đó, họ muốn làm xếp sòng những người khác đó, có gì? Nên Bồ Tát là âm thầm hy sinh. Nên cái vị Bồ Tát đi giữa cuộc đời này nào, có gì chịu xương chịu nắng, dày nắng dầm xương, âm thầm chịu lắm. Ví dụ như Bồ Tát Di Lặc đi, ngài làm vị Bồ Tát, ngài đi giữa cuộc đời, ngài không chùa, không có chùa, cầm cái túi vải. À, có một cái sâu chuỗi trường 108 hạt và sâu chuỗi ngắn á quý vị. À, ngày đi thôi à, ở trong cái túi vải đó ngày chứa đủ hết trơn á, ngày đi để chi, để đi giúp đời, họ giúp cái gì đời cần cái gì ngày giúp cái đó, người ta không biết tu ngày dạy cho tu, người ta không biết làm ăn ngày dạy cho làm ăn, người ta không biết chữ, ngài dạy cho học chữ. Rồi á, những cái người nào mà bị hại đó thì ngài đến cứu giúp, ngài bảo vệ sự công lý công bằng cho mọi người, bảo vệ lẽ phải trên đời này cho mọi người. Ngài chỉ cho người ta là làm lành lánh ác, trở về với tấm lương thiện của mình. Ngài âm thầm hy sinh ngủ dưới gốc cây á quý vị. Ngài Bồ Tát Di Lặc á, ngài ngủ dưới gốc cây mà. Ngài đi á, rồi ngài ngủ với mái đình, mái hiên, dân dân dân, và luôn luôn lúc nào ngài cũng nở nụ cười hết. Ngài không bao giờ kể công với ai một cái gì cả. Ngài nói hà tất phải kinh tâm, tức là không có gì phải sợ. Trên cuộc đời này người ta hay sợ già, sợ bệnh, sợ chết. Người ta hay sợ cô đơn, người ta không sợ có người chia sẻ, ta sợ nghèo. Nhưng mà ngài không sợ. Ngài nói hà tất phải kinh tâm, không có gì phải sợ hết. Già bệnh chết là quy luật thôi, giàu nghèo là do phước báo. Nếu không có gieo phước thì làm sao hạnh được phước. Toàn ăn cắp, ăn trộm, đánh bài không, lông sền lên sòng tứ sắc không, mà kêu giàu sao làm sao giàu nổi. Ta đi chùa, ta cúng dường, ta bố thí, rồi là ta đi làm những việc thiện nguyện, tình nguyện, cấp học bổng cho trẻ em nghèo rồi vân vân. Như vậy thì là ta mới có được cái phước báo. Chứ bây giờ mình không có làm phước thì lấy gì mà mình có phước báo, có được. Mình là đây có phước chứ lắm nè, mới ngồi đây nè. Quý vị, như trong cái mà câu lạc bộ, công bộ trí huệ Việt Nam, công bộ mà cấp học bổng cho học sinh sinh viên nghèo. Như vậy thì hơn 500 em đó quý vị, không có cha mẹ ở với nội và nội, hoặc là ở những nơi mồ côi không á. Người ta là nghèo lắm. Bởi vì mình xuống dưới quê mình cấp học bổng, vừa rồi đi xuống Sóc Trăng là mới thấy có hai đứa em nhỏ dưới Sóc Trăng cái gì. Cha thì bị đau xương sống làm được, mẹ thì bệnh nằm chỗ, còn bà nội á già, em học lớp 9 rồi đi lục hành ký 1.500 gì đó. Vừa đi học vừa đi lột vậy đó, nuôi 3 người đó, vừa một mình cấp học bổng cho em. Những cái mảnh đời vậy đó chúng ta thấy ở Sóc Trăng. Nên khi nhá, mà mình không có tấm lòng Bồ Tát, nhưng mà đi tới đó mình cũng có tấm lòng Bồ Tát. Ở ngoài đời có nhiều người còn khổ hơn mình nhiều á, do đó mình nhìn thấy vậy cái tự nhiên mình hết than à. Chứ không phải mình đốt lò than là dữ lắm vậy. Than Quảng Ninh không, thầy ơi nghèo quá, khổ quá đấy. Này nọ nha, xuống tới những cái vùng quê vậy đó, mình mới thấy cái hoàn cảnh ta đặc biệt khó khăn như vậy đó, mình mới thấy mà ta vươn lên quá gì. Vì vậy mà em vẫn cấp sách đến trường, em đi học, một ngày tích cóp có vài chục ngàn bạc, lột 1 ký vậy đó có 1.500.000 à, 1 ký mới được 15.000, 20 ký là lột cả ngày 30.000, nuôi 3 người 4 miệng ăn không quý vị, còn nuôi bệnh nữa. Vì thấy không, nó khó khăn tới cỡ nào, viết không có nữa, bắt lộn từng cây viết, vân vân, rồi cuốn tập là phải mót từng cuốn tập. Bây giờ thế kỷ 21 có người còn không có đồ mặc nữa kìa, lên đến Tây Nguyên chỉnh cho rồi, trong người dân tộc chứ không gì, thấy nhỏ nhỏ nhỏ cỡ này nè, cỡ này nè. Nhìn vô các giật mình nè. Sao đây bộ mũ đen gì kỳ vậy ha? Ai nhà đâu không có đứa nào có cái gì trên người. Đi vô cho quà rồi mình mới thấy, nhìn qua cái mình thấy cái cảnh đó quá gì. Mình là mình quá trời đồ luôn, đồ này đồ kia mặc không hết chứ. Còn ta vậy nó gì thấy không? Do đó mình nhìn những cái mảnh đời vậy đến ta thương, thương yêu, có sự thông cảm, ta có sự sẻ chia, và lúc đó ta mới phát tâm âm thầm hy sinh cho người khác. Nên trong cuộc đời có những người mà âm thầm hy sinh cho người khác như là Bồ Tát. Nên Bồ Tát Di Lặc ngài âm thầm hy sinh mấy chục năm trường cho chúng sanh làm lợi lạc, bao nhiêu người mà bây giờ đâu thống kê được đâu, tại vì có ngài, chỉ có ngài mới biết được thôi, chúng ta không biết được. Nhưng mà tại vì ngài có thần thông, tại ngài tu chứng đạo tại thế gian có thần thông, nên đó, mỗi khi người ta xin gì đó ngài cứ lấy ra, mỗi xin gì ngài cứ lấy ra, tới một ngày nào đó ta cho cái gì ngài cũng để vô cái túi đó, người ta hồi ta để ý gì đâu mà cho móc ra hoài cái túi của bà lớn đó à. Mà ta cho cái gì cũng dồn vô hoài túi của bà lớn đó, ta mới để ý, ta biết ngài có thần thông gì. Mỗi khi ngài có thần thông ta biết được ngài rồi, ngài ra đi, ngài không có dừng lại, ngài không ở thế gian nữa gì. Bồ Tát gọi âm thầm mà. Đã gọi là âm thầm nên ta biết ngài ra đi à, biết ngài ra đi à. Ngài để lại 4 cái câu kệ, nên ta mới biết Ngài là Ngài Di Lặc. Ngài để là Di Lặc chân Di Lặc, hóa thân thiên bất ức, thời thời thị thời nhân thường bất thức. Có nghĩa là Di Lặc chân Di Lặc là ta đây chính là từ thị Di Lặc, hóa thân muôn ngàn nơi, hóa thân thiên bất ức á, thời thời thị thời nhân lúc nào cũng ở bên con người hết, mà thời nhân thường bất thức là con người không biết đến ta. Ta là chính là Bồ Tát Di Lặc, nhưng người không biết đến ta. Mỗi khi người biết đến ta thì ta ra đi, Ngài ngồi xuống, Ngài tịch cái đây luôn. Cái gì? Tức là người ta đã phát hiện Ngài là một vị Bồ Tát, Ngài ra đi, nên đó gọi là âm thầm hy sinh, không có để lộ thân tướng gì ở phía bên ngoài cho người khác biết. Mỗi khi biết á là ta ra đi. Nên các vị Bồ Tát thường là hư hư thực thực, mình không hiểu được cái công hạnh của các ngài đâu. Vào ra trong cuộc đời này, khi cần mượn áo của nhà tu thì các ngài mượn áo nhà tu, khi cần mượn áo người đời thì các ngài thị hiện là người đời, khi cần làm tể quan các ngài thị hiện làm tể quan, khi cần thể hiện là đồng nam các ngài thể hiện đồng nam, khi cần thể hiện đồng nữ các ngài thể hiện đồng nữ. Cần có nghĩa là gì? Trong cái thân tướng đó độ chúng sanh dễ dàng nhất, thuận lợi nhất thì ngài hóa ra thân tướng đó. Cái gì gọi là cần đó? Cần có nghĩa là tùy thuận chúng sanh mà hóa ra thân tướng như vậy để độ chúng sanh. Cái gì? Do đó mà nhầm khi sát bên mình là Bồ Tát mà không hay nghe, nên đừng có cãi lộn, chừng cãi lộn nhầm Bồ Tát nhầm khi thúc chỏ nhầm Bồ Tát ngồi gần gần gần lấn mình nên đi quay qua thúc chỏ đó, coi chừng nhầm Bồ Tát tội chết nha. Do đó mình nhìn ta ai ai cũng là Bồ Tát, gọi là đồng giai Bồ Tát. Ai ai cũng đồng giai Bồ Tát, ai ai thì cũng tu niệm thanh cao, ai ai là cũng thiền định, ai ai là cũng thân thể trang nghiêm, vân vân, tâm thể trang nghiêm. Như vậy thì đức tính đầu tiên của Bồ Tát là đức tính hy sinh. Tấm lòng của Bồ Tát là tấm lòng hy sinh. Mình muốn gần Bồ Tát, muốn giao thoa giữa tâm mình tâm Bồ Tát á, năng lễ sở lễ tánh không tịch đó, cái gì chúng ta hay học tánh âm thầm mà hy sinh đi. Cái gì âm thầm mà hy sinh? Hy sinh là gì? Là hy sinh cái quyền lợi mình cho những người khác, chịu đựng mọi hoàn cảnh mà không bao giờ than vãn, không bao giờ kể công, không bao giờ đốt lò than lên để than. Cái gì đó là Bồ Tát đó. Nên á, mình học cái tâm hạnh đó, về nhà phát tâm mình hy âm thầm hy sinh cho mọi người, dầu cho ban đêm, dầu cho ban ngày, dầu cho trời nắng, dầu cho trời mưa đi nữa, cực khổ gian nan tới đâu, Bồ Tát vì hạnh nguyện độ sanh đó, nguyện cởi thiền pháp nhẫn, nguyện vào bể luân hồi làm vô biên Phật sự, cứu độ hết chúng sanh đang trầm luân bể khổ. Hạnh nguyện cao đẹp vậy mà không tán dương cho hạnh nguyện của Bồ Tát. Nói gì, nói cái vụ vỗ tay này bị phê bình hoài. Cô Phật tử điện thoại thầy bột thầy phái ta vỗ tay dữ thầy. Cái gì con cũng chịu, nhưng chỉ có một cái nè là thích người ta vỗ tay khen thầy là con không chịu chỗ đó, là không có vỗ tay khen đâu, tại buồn ngủ quá kêu ra cho giật mình tỉnh giấc đó, chứ không phải là vỗ tay khen thầy. Thầy cần gì là ai khen làm gì đó, cái gì người ta khen đó, ta chê đó, cần cái gì khen. Bữa nay ta đưa lên được, ngày mai ta đưa xuống được, không có gì đừng ham. Bữa nay ta đưa mình lên đó là ngày mai ta đưa mình xuống vậy thôi. Nên đó, đâu cần gì ham cái gì đâu, chỉ có Phật khen mới ham đó, phải không? Phật mà giơ tay xoa đầu nha, khen con tu giỏi gì nó mới ham đâu quý vị. Còn chúng sanh khen bữa nay ngày mai chê mấy hồi, quý vị đưa lên đưa xuống mấy hồi, ta đưa lên được ta đưa xuống được nên mỗi khi ta khen mình lo chứ lắm, không biết chừng nào đưa xuống đây. Mỗi khi ta đưa lên tới mây xanh đứng chơi dơi cho nó, không biết chừng nào đưa xuống, phải không? Nên nó ai khen không ham không nhận, ai khen mình cũng cười cảm ơn mô Phật vậy thôi. Còn mai mốt lỡ có chê á cũng cười cảm ơn mô Phật. Như trong cái chuyện là có một vị Bồ Tát là âm thầm hy sinh cho người khác, ngài tu hạnh nhẫn nhục. Hạnh nhẫn nhục tức là hạnh Quan Âm Thị Kính. Quan Âm Thị Kính là hạnh nhẫn nhục. Ai du quan gì, giá quả gì, quý vị không cần biện bạch, có gì đó hạnh nhẫn nhục. Nhẫn nhục không biện bạch đó. Ai làm gì không cần biện bạch, quan ức không cần biện bạch, không cần thanh minh. Quý vị, vậy cái chữ thanh minh hả? Thanh minh, mình ngày lễ thanh minh qua chưa? Qua rồi, đó là thanh minh đó. Cái chữ thanh minh chính là ngày lễ thanh minh đó. Thanh minh là gì? Là bày tỏ nỗi lòng mình quan ức cho người ta biết, gọi là thanh minh. Tôi bị quan, quan sao bắt đầu ngồi thanh minh nha. Có nhiều người không chịu mình thanh minh, ra không thanh minh thanh nga vậy đây chứ nha, là ta không biết, không cho mình giải quan đó. Bây giờ mình giải quan, một cái người mà nhẫn nhục đó quý vị, chịu đựng hy sinh, âm thầm hy sinh, nhẫn nhục chịu đựng đó, thì người đó không có thanh minh gì cả. Ngày xưa đây cái điển tích, ngày xưa đó có một ông vua, ông chạy loạn, ông chạy loạn thì mới quen với một cái người này, là như người bạn đường chạy chạy loạn thôi. Do đó mà người này thì biết võ công, nên nó thấy cái tướng ông này á là làm bạn mình được, nên hai ông làm bạn, mới bảo vệ ông vua, bảo vệ bao nhiêu người mà để giết ông vua, mà để giết tới cùng mà, để anh ta lên làm vua. Nhưng cuối cùng á là giết không được, ông này bảo vệ từ đầu, hy sinh giàu sanh ra tử quý vị, đối với ông vua. Khi bảo vệ ông vua thì lúc đó triều thần mới lên, mới bảo vệ ông vua đi về làm vua lại. Thì những cái người nào mà hộ giá, có nghĩa là những người nào giúp đỡ ông vua đó, ông vua đều lập lên cái danh sách phong hầu, phong chức, phong tước, ban thưởng, bổng lộc, tăng chức vụ lên dần dần. Mà có quên ông, mà quên ông là cái thở hàng di, mà lúc ông mà ông che chở cho mình một người một ngựa đó, che chở mình giàu sanh gia tử, quên mất đó. Tại bây giờ đông quá, mỗi khi thắng trận cái là bạn bè rồi đông lắm, vô người ta giành công đó quý vị. Trên đường về bắt đầu nhảy vô, giả bộ nhảy vô kéo theo đàn quân rồi đó, rồi gọi là ăn hôi rồi đó, cái đó nhiều lắm. Chứ mà hồi thời giàu sanh gia tử chẳng ai đi theo, dân theo chết sao đó quý vị. Mà lúc mà kéo quân rồi về ngang đầu ăn hôi nghe, kéo là vô để về để ban thưởng, miễn có trong đoàn quân là thưởng hết mà, thắng trận mà, nên thắng trận về. Hồi đánh nhau á, có 50 người thắng trận về chừng 500 kéo vô. Rồi ông vua ban thưởng hết mới quên đi cái ông bạn mình vào bạn đường, vào cái buổi là giàu sanh ra tử. Nên ông này ông thấy gì, ông vua ông bạc quá, xử bạc tình bạc nghĩa quá, ông buồn quá, ông có bà mẹ, ông mới cõng bà mẹ đi vô rừng sống, tách ly thế giới loài người. Ông buồn ông vua là bạn mình, không phải muốn làm quan đâu, mà ông nói là ông vua là có được cái này là quên đi những cái mối tâm tình lúc trước thôi, chứ không phải muốn làm quan đâu quý vị. Do đó mà một đêm đó ông vua ông sực nhớ lại, trời trời, sao giờ phong quan phong hậu chân có một bạn thân mình nhất mà ông đã từng sanh tử vào nguy ra hiểm với mình, mà tới giờ mình không có phong quan, ổng không nhớ chân, không biết ổng đâu nữa. Mới kêu quân lính điều tra, nó là ông ở ông rừng đó. Bắt đầu ông vua đi vô đó mới mời ổng ra làm quan. Ổng là không, bệ hạ cứ về đi, tôi ở đây tôi không ra. Ông vua năn nỉ cách mấy ổng không ra, trong vua đấy rất làm ai nái, mang tiếng với đời sao. Do đó ông chắc ông này cũng là ông thái giám hay gì nè, ông mới hiến kế cho ông vua: bệ hạ có là đâu khỏi lo, bây giờ ổng ở đó phải không, mình đốt rừng ba bên, còn bên chừa cho ổng chạy ra chứ đâu, mẹ ổng là ổng để cho chết không có gì. Như vậy đó, đốt rừng ba bên, không biết gió sao nó thổi nhanh quá, rừng thắng hạn mà thổi nhanh quá, có chạy ra ổng đâu kịp, chết cho ổng luôn. Mà do đó ông vua ổng đốt chết ông này, không phong quan cho ông ta mà còn đốt chết người ta nữa, có gì thấy cái tiếng đời chưa. Cái tiếng này nặng, mà ông vua thực tế là muốn chuộc lại những cái quên của mình đi, phong quan cho ông bạn mình thật sự, mà ông thái giám hiến kế độc kế quá hay quá, nên giết chết người ta luôn. Gió thổi mà gió thắng hạn mà đốt kiểu đó, nó chạy ào ào cổng mẹ để sao chạy kịp không có gì, cách nào cách gì sao cách kỳ vậy. Do đó mà tới nghiệp sao không biết, nó đốt chết mày. Ông vua giật mình là trời, bây giờ người ân của mình chẳng những không cứu người ta, ban hầu ban tước người ta, còn đốt chết hai mẹ con người ta nữa, thấy nó tàn nhẫn tới cỡ nào không, miệng đời nói ổng cỡ nào. Nên ổng mới lập ra một cái phong cho ông này, có nghĩa là chi phong á, chi phong quan cho ông này. Và ổng ghi lên tấm bia, ổng thanh minh những cái điều ổng làm không phải là vậy. Tôi làm vậy là tôi muốn tốt cho anh thôi, chứ không phải tôi làm vậy để giết anh, dân dân thanh minh đó. Nên ổng chọn cái ngày đó đó quý vị, là ngày thanh minh, thường hay thanh minh ta tảo mộ cho hai mẹ con. Do đó mà người ta thấy là vị Bồ Tát không có thanh minh, Quan Ức không cần biện bạch gì chăng á, nên có một cái vị thiền sư, không có gì, vị thiền sư ngày ngồi ngày tu ở trong cốc á, tu dẫm. Thì ở gần cái cốc đó đó có một cái cô gái hay lại thăm vị thiền sư vào buổi chiều. Cái ngày đó tự nhiên cô gái này là mang thai. Cái ông già bắt lại, chối lại, đập đánh, điều tra khai mới đánh quá trời chịu không nổi, mới chỉ ông thiền sư, chỉ ông thiền sư. Mà hàng ngày hai vợ chồng thì lại chỗ ông thiền sư này tụng kinh chung, do đó ông không có dám làm gì, ông bực dữ lắm. tới sanh ra đứa con, ông ghinh đứa con là ông thảy trước mặt thiền sư nè, này của ông nè, thảy đó đi về. Cái ông thiền sư là vì sao nè, cái đó ông ngồi thiền tiếp. À, vậy đứa bé là khóc đó, ôm đứa bé chạy đi xin sữa vòng vòng vòng vòng vòng cho bố, rồi uống nước cơm rồi cho con bé lớn lên. 3 năm sau đứa bé lớn lên cũng đẹp, thì cái cô mẹ đó mới thấy ái náy quá, nào quý vị, là tự nhiên á là dí cho ông sư vậy à, nó kẹt quá nên nó cổ thấy cắn rứt lương tâm quá, cổ mới ra cổ quỳ trước ba ông chịu thiệt. Là cái thằng ở Trân Châu nhà mình á, là con nó chứ không phải là con này. Nên cái người cha thấy trời giật mình, mấy năm nay á mà mình đổ thừa rồi á, vận động Phật tử đừng ai cúng dường đồ nào, ổng tự cũng tự cắt luôn, ai lại bây giờ có đứa con vậy ai lại đó, ngồi mình làm tội nghiệp được không. Cái ông lại ông nói, thưa sư, con này không phải là con của sư, tôi bắt về. Ông bắt về cái ông sư cũng vậy sao, chéo chân ngồi thiền tiếp. Nhẫn nhục không? Quả cũng cần biện bạch. Ông dừng tay gác cho mình thôi, vậy thôi à. Ông nói, vậy sao? Anh nói tôi mới biết, biết nuôi à. Chúng sanh cứu khổ tất cả mà, đứa bé nó không ai nuôi, nuôi thôi. Vậy, nuôi hồi bắt về nó không phải, cũng vậy sao? Cứ bắt về thôi. Chứ đâu có làm sao đâu, có gì. Nên một cái vị Bồ Tát có tâm lòng, đó đối với chúng sanh đó. Nếu mà lúc đó, mà cái vị Bồ Tát này, có một cái gì đó phản ứng hoặc biện bạch gì đó, thì kể như cái cô kia, cô gái kia đó quý vị, có thể bị nguy hiểm. Nên đây là Bồ Tát thật sự đó. Chứ thường thường á, là mình á, là bị quan ức là mình kêu lên ơi ới chứ. Đâu có để gì phải không? Nhưng đó là một vị Bồ Tát đó quý vị. Ngài á, là luôn luôn á, lúc nào cũng á, nghĩ đến sự an nguy của chúng sanh. Mà ta chịu đựng, ta nhẫn nhục, ta chịu đựng quý vị. Nên ngày xưa vào thời Đức Phật có cái câu chuyện là vị tỳ kheo đi khất thực. Ông chồng á, nhà nghèo, đi làm, có ít tiền, bên đeo vô trong tiệm vàng á, mua cho bà vợ chiếc nhẫn. Về đeo vô mà lỏng lẻ, chiếc nhẫn ông không có đo ni sao lỏng lẻ. Thì sáng đó vị tỳ kheo khất thực đi ngang, cái cô vợ mới ra xớt bát cho vị tỳ kheo. Xớt bát sao vừa xớt lên chiếc nhẫn tuột khỏi tay rớt đất, ngỗng chạy lại đớp chiếc nhẫn đốt bụng. Thì vị tỳ kheo đi khất thực đi ngang rồi, qua rồi đi vô, ông chồng thấy chiếc nhẫn đâu, hỏi chiếc nhẫn bà đâu. Là nãy giờ đâu biết, mới thì coi thời nè, hỏi sáng giờ có ai lại nhà không, là mới xếp bát cho ông thầy. Như vậy thì có ông thầy đi ngang chứ không ai chứ á. Như vậy là ông thầy lấy chứ ai lấy, đâu ai lấy đâu. Mới mời ông thầy lại, hỏi là ông có thấy chiếc nhẫn của vợ tôi không, ông đứng nín thinh. Hỏi ông có lấy không, cũng đứng nín thinh. Cột chối ông thầy vô gốc cây, thôi ké trọng á, tính báo quan. Tại sao ông thầy lại đứng nín thinh? Là tại vì nếu nói con ngỗng á, nó nuốt á, ta mổ bụng ngỗng sao? Phải không? Chết ngỗng sao? Chẳng thà báo quan bị đòn, bị đánh con sao chứ á, gì mà nín thinh, không chịu. Nếu chịu thì nói dốc sao? Mình đâu có lấy đâu. Và còn bây giờ là không chịu mà nói thấy con ngỗng á, thì cũng không được. Nên ông nín thinh, chọn phương pháp nín thinh đó, gì? Nhẫn nhục chịu đựng. Đó, cái gì? Cái đó gọi là đức tánh hy sinh cho chúng sanh á. Kể cả con ngỗng mà, một vị Bồ Tát còn hy sinh đó, cái gì? Dạ, nên nó hồi chút xíu ngỗng nó mắc cổ, nó khẹt nó ngã ra nó chết. Thì ngã ra chết người ta mới mổ bụng nó ra, thấy chiếc nhẫn chồng không mới ra lại ông thầy là sám hối hai chồng lại. Ông thầy sám hối không cần biện bạch gì hết. Nếu biện bạch nói ngỗng cái ra là người ta giết ngỗng sao, ông thấy không? Nên ngày xưa cái vị Bồ Tát gì, tức là tiền thân của Thái tử Sĩ Đạt Ta, tức là tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, thì lúc đó ngày đi tu trong rừng, ngày ngồi thiền chẳng á, thì có con chim cắt nó rượt, nó bắt con chim nhỏ hơn bay xung quanh á. Bắt đầu con chim nhỏ hơn á nó chạy lại, nó núp Bồ Tát núp, đang ngồi thiền nó chạy lên đây chạy kia núp, chạy lại chạy kia núp, con chim cắt nó bắt gần được rồi. Do đó mà vị Bồ Tát á cũng ra ngồi thiền, chạy qua chạy lại sẹt sẹt sẹt xả thiền. Ông thấy là con chim cắt đang được bắt, con chim kia ăn thịt, mà con chim kia đang núp bóng mà của ngài, nên ngài lấy cái tay ngài chụp con chim kia lại, ngài để đây nè, thì chim cắt đâu dám ăn thịt nó đâu, tức là đâu bắt được nó đâu, ngài bắt bảo vệ lấy con chim kia đây. Thì con chim cắt á nó mới nhìn Bồ Tát, nó mới nói rằng ngài có biết không, 3 ngày nay 3 đứa con tôi không có gì để ăn cho nó ở ngộ, Nếu mà bữa nay tôi không bắt được cái con này để cho ba đứa con tôi ăn á, thì con tôi sẽ chết trong đêm nay hết. Nè. Như vậy thì Ngài cứu một mạng mà Ngài giết ba mạng. Nó nói với Bồ Tát gì? Quý vị giờ thấy Bồ Tát làm sao giờ? À, mình lúc đó làm sao giờ? Chắc mình bắt luôn hai con quá. Chứ làm sao gì? Như vậy đó, à, Bồ Tát mới nói, Bồ Tát quay qua lấy cái dao, lóc thịt ở trên tay á của Bồ Tát, lóc thịt nằm tay nằm đó, là thịt ta này đem về cho con Nguyễn ăn đi. Nào cái gì mà cứu lấy con chim đó, hy sinh nó gì. Thấy Bồ Tát rồi, mới thành Phật Thích Ca đó. Còn mình á, lúc đó mà không có hy sinh kiểu đó, quý vị, chẳng thà thiệt về mình đó, mà làm lợi cho những người khác, quý vị, nó là Bồ Tát thật sự đó. Nên ở kinh Pháp Hoa nói là Bồ Tát đốt tay, đốt ngón tay, đốt bàn tay, đốt cánh tay, đốt thân này, để làm gì? Để làm cúng dường cho chư Phật, có nghĩa là làm lợi ích cho chúng sanh. Như là hy sinh một phần những cái riêng tư của mình, hy sinh là cho thằng ta hy sinh cái quyền lợi, đáng lẽ chúng ta phải hưởng điều đó, nhưng ta hy sinh cái quyền lợi riêng tư cá nhân mình cho chúng sanh. Đó tấm lòng của Bồ Tát đó, quý vị thấy không? Và có một cái giai thoại á, là có một câu chuyện tiền thân của Đức Phật, trong chuyện tiền thân của Đức Phật á, quý vị á, là ở trong bộ kinh Pali á, chuyện tiền thân của Đức Phật. Thì Đức Phật là một thái tử, đi đến đó thấy con cọp với ba bốn cái con cọp con ở dưới cái vực thẳm á, mà nó đói, tại vực thẳm không có con gì xuống dưới, nó đói sắp chết rồi, nó thở rồi sắp chết rồi. Nên Bồ Tát mới đi ngang, thấy như vậy đó, vì Bồ Tát mới nhảy phóng xuống dưới để hy sinh, để cứu một cái đàn cọp đó. Mà con cọp nó ăn cũng không nổi, nó hết nhúc nhích này, nó mệt dữ lắm rồi, ăn không nổi nữa. Ngài té đó, vậy mà Ngài lấy cái miếng mì, miếng đá đó, Ngài cắt máu, Ngài nhỏ vô cái miệng cọp đó. Vì cái đó là trong chuyện tiền thân của Đức Phật đó, có cái gì trong kinh Bổn Sanh Bổn Sự đó. Bắt đầu nó tỉnh dậy nó mới ăn thịt Ngài. Nên những người anh nó đi chung, nó quay lại thấy cái áo của đứa em không khóc đó. Quý vị thấy Bồ Tát là hy sinh cả thân mình cho những chúng sanh, thì đó các vị đại Bồ Tát này. Mình thôi nhỏ nhỏ thôi mà hy sinh phần nhỏ. Chúng ta có hai phần, một phần á là thân mình, một phần là của thân mình, đúng chưa? Như vậy chúng ta hãy hy sinh cái nhỏ hơn là hy sinh cái của thân mình. Nên hạnh của bố thí đầu tiên là bố thí ba la mật đó, quý vị. Tất nhiên là bố thí mà hy sinh mà bố thí, nghĩa là mình cho, mình tặng người khác bằng cái của mình. Của mình chứ không phải là bằng cái mình. Cái mình như tiền thân Bồ Tát mà làm không nổi đâu. Mình chưa tới cỡ đó đâu, mình chưa phải là bậc đại Bồ Tát. Bồ Tát có 52 quả vị, nó thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, diệu giác, đẳng giác, 52 quả vị Bồ Tát. Mình chưa hy sinh cái đó, mình hy sinh một phần cái của mình. Đốt tay đốt chân là cái của mình đó quý vị. Trong kinh Pháp Hoa lấy sự mà diễn lý, đó là cái của mình. Nên mình cho, mình tặng, mình ngắt đi một phần của cải vật chất mình cho, tặng cúng dường bố thí, giúp đỡ, hộ trì tam bảo. Và quý vị bắt đầu cho tặng, bắt đầu ngắt bớt một phần. Đó là tâm mình bắt đầu có một cái tấm lòng mà thương yêu, chia sẻ, giúp đỡ những người khác. Cái thứ hai nữa là mình kiên nhẫn mà chịu đựng, tức là nhẫn nhục, chịu sức chịu đựng của tâm, có nghĩa là nhẫn nhục và kiên nhẫn. Nên Bồ Tát không bao giờ vội vàng gì hết, cái gì từ từ kiên nhẫn đợi chờ để nó vượt qua tất cả hoàn cảnh. Quan ức không cần biện bạch, không cần phân minh, không cần gì hết trơn. Cái thứ ba nữa, tấm lòng Bồ Tát á, là luôn luôn lúc nào quý vị cũng vì lợi ích chúng sanh mà làm, chứ không phải vì lợi ích của bản thân mình mà làm. Nên mỗi khi một vị Bồ Tát làm cái gì đó là nghĩ đến phần đông số đông của chúng sanh mà làm, chứ không phải là nghĩ đến mình mà làm, thì đó mới gọi là tấm lòng của Bồ Tát đó. Còn nếu ta nghĩ tới mình mà làm thì chưa phải là Bồ Tát, mà nghĩ tới chúng sanh mà làm, với cái phần đông, hy sinh cho chúng đông của chúng sanh, nghĩ tới đó mà ta làm. Nên Bồ Tát đi đến đâu là ta nghĩ đến đó. Bây giờ ví dụ như vô trong sân này thấy là rác là đầy hết dơ, chúng sanh mất vệ sinh, làm nhiều người bị bệnh, là người ta tự nhiên dẹp mà. Bởi vì tại vì người ta sao, ta luôn luôn lúc nào nghĩ tới mọi người chứ, luôn luôn lúc nào nghĩ tới chúng sanh chứ, Bồ Tát. Cái gì còn không nghĩ tới chúng sanh thôi, để đại đi, con tạm phải của mình. Cái gì ăn vỏ chuối thấy đầy đường hết trơn, ở ngoài đường Nguyễn Huệ nè. Có cô tướng cũng sang trọng lắm, lột chuối ăn thảy bịch, ông Tây đi ngang chật té. Mình không có tâm Bồ Tát. Có tâm Bồ Tát thảy vỏ chuối xuống là mình biết người khác sẽ dẫm lên là té đấy. Không có gì bật ngựa đó. Hoặc làm ta thấy vỏ chuối ngoài đường ta lụm lên, có gì. Có cái chú đó đi xe đạp, ông thấy cục đá để ở ngoài đường có gì, thấy ông tấp cái đường vô trong đường á, ông đi ra ngoài ông lượm cục đá ông đi vô ông để trong gốc cây, cái gì Bồ Tát đấy, người thấy không? Nhầm khi mình thấy nguyên cái đinh giải với mình cũng không có lượm vô nữa, đang ngoài đường của người ta không phải của mình, nhầm khi mình đi ngoài đường á mình thấy nguyên cái lỗ nó hụp xuống đường á, lỗ gà đó có gì, chúng ta né tránh ngang thôi chứ chưa bao giờ chúng ta nghĩ tới người khác cả. Nếu nghĩ người khác mình xuống mình lấp đầy, không lấp đầy cũng lấy cây mình cặm đó để ám hiệu cho người ta đi ngang người ta té sao, nhất là ban đêm đó quý vị. Thấy không? Còn người làm đường, những người làm đường không có báo hiệu, không có biển báo, có nhiều người ông thầy bạn thầy hút lên cầu này, về miền Tây này có cầu. Làm chưa có lao dầm dịp giữa mà không có ngăn chặn chứ không chạy xe xe hơi mà không chạy băng lên trộm sao thấy nó hỏng ngay giữa. Không thấy xe nào chứ có mình xe mình cũng đạp ga hết ga cái gì. Ông thắng là nó lết bánh dừa, cái bánh dừa chòm lên cái mí cầu nè. Kỹ chỉ cần một mét nữa thôi xe ông văng xong chết liền này. À quý vị thấy không? Do đó người ta làm mà tao không nghĩ gì tới người khác hết trơn. Nếu ngờ mình nghĩ tới người khác á là ta bao giờ tao cũng chặn ngang cái dây ngang hoặc đèn xanh, đèn đỏ ám hiệu, báo hiệu. Có những khi nhá, đào đường làm cống á gì, không rào gì chứ. Mình đi chạy là giật mình luôn. Nếu mà hầm hẩm ở dưới đó chứ không phải trên đâu, ở ngoài Thủ Đức này có chỗ gì đó không nghĩ gì người khác hết, cái đó không nghĩ gì người khác nên cái gì Bồ Tát á là bao giờ làm nghĩ gì người khác hết. Nếu làm đó thấy nguy hiểm người sau là không bao giờ làm. Thậm chí toilet chùa vậy, đi vô ta dội đàng hoàng ta đi ra, tại sao đi rồi cần gì phải dội, nhưng mà ta nghĩ người sau người ta đi mất vệ sinh nên ta dội, là nghĩ tới người sau mà ta dội. Vô trong ngồi nè, ngồi trong phòng này tính pháp nè, mình vô ngồi trước bắt đầu ngồi tùm lum hết trơn như lọt chọt vậy đó quý vị, không nghĩ tới người sau. Người sau người ta di vô sau, ta dám leo lên trước ta ngồi không, mà không có chỗ ngồi. Do đó mình lên trước á, mình ngồi sao mình chừa khoảng trống ngoài sau lưng để chi, để những người vô sau người ta ngồi. Tâm Bồ Tát đó đã luôn luôn lúc nào cũng nghĩ về người khác, nhất là những người giáo viên mà tận tụy á quý vị, luôn luôn nghĩ về học trò của mình, luôn luôn á nghĩ về những người xung quanh mình được lợi này hay không, thiếu thốn gì hay không gì. Đó là tấm lòng của Bồ Tát đó. Nếu mình được vậy có nghĩ gì người khác hay không, mình sống có nghĩ gì người khác không? Nếu nghĩ gì người khác không bao giờ mình tranh giành, chứ nhường nhịn. Nghĩ gì người khác là luôn luôn lúc nào cũng nhường người ta hết, nghĩ người khác luôn luôn là nhường. Bây giờ ví dụ như là người ta cho mình hai cái bộ đồ, một bộ đồ thì giá cỡ chừng 20.000 đồ Sida, một bộ đồ là bộ đồ của Pháp hàng hiệu nha, cái 1.500.000. Bây giờ người ta cho mình hai cái, kêu mình lấy cái mình cho lại người em của mình hoặc người chị của mình một cái, đố quý vị mình lấy cái nào? Khó phải không? Khó nha, cái của 20.000 với cái 1.500.000 lấy cái nào? Bây giờ ta cho mình nhận trước mà, cứ lựa đi quý vị. Thử coi mình kiểm tra mình có tâm Bồ Tát hay không. Cái người có tâm Bồ Tát thật sự á quý vị, người ta sẽ đưa người phần lợi, tại vì người ta nghĩ về người khác chứ không nghĩ về phần mình. Ta nghĩ về phần khác, mình có tâm Bồ Tát không biết liền. Chia ngổ bánh mì thôi, đưa mình chia ở mì ngang thôi, 7-3, mình đưa người ta 7 hay đưa người ta 3. Cái gì? Nếu chúng ta mà nghĩ về người khác ta đưa người ta 7 đó, còn nghĩ về mình á mình lấy cái phần 7 đó. Thử xem cái tâm mình có nghĩ về người khác, có gì quyền lợi người khác mà sống hay không. Nên trong gia đình có càng nhiều Bồ Tát gia đình rất là êm ấm á quý vị. Tại vì là Bồ Tát hy sinh, chịu đựng, kiên nhẫn, nhẫn nhục, sống vì người khác. Có gì thấy không? Như vậy gia đình mình có Bồ Tát nhiều chừng nào gia đình an vui hạnh phúc. Tại sao gia đình không an vui hạnh phúc? Tại gia đình không có Bồ Tát. Ích kỷ riêng tư không à? Ai cũng tính quyền lợi riêng của mình không à? Nói ra cái là chổi, nói ra cái châm, nói ra cái chích. Có gì hơn cái ganh tị liền. Mới vừa rồi nè, gia đình có đứa em với người chị. Đứa em nó, ông già mua cho đứa em một chiếc xe quay S. Người chị thì muốn đòi mua một chiếc Novo gì đó, Novo gì. thì nó mất tiền hơn. Như vậy đó thì cái người cha là thôi đó, là sắm cho em trước đi, sắm con sao. Như vậy mà nổi giận đùng đùng á quý vị. Nó thương em không à, biết giờ thương em không thương con, bỏ nhà đi luôn, nghỉ học ngang bỏ nhà, học lớp 12 nghỉ ngang bỏ nhà không, bỏ đi 7 ngày đó quý vị. Xuống chùa nó thầy, thầy có cái cách nào mà tìm người không thầy? Là không, không cách nào tìm người, có chú nguyện nhờ long thần hộ pháp tìm mà. Là trời, con gái con nó học lớp 12 giờ nó ganh tị với đứa em nó mua chiếc xe, giờ nó bỏ nhà đi 7 ngày. Con sợ nó hư quá thầy. Hỏi mấy ngày à? 7 ngày. Là một ngày cũng đủ hư rồi con. Chứ tôi cần 7 ngày đâu. À, dám bỏ cha bỏ mẹ đi ra ngoài đường một ngày cũng đủ hư, đừng nói tới 7 ngày. Phải không? Trời ơi, không biết con giờ sao ta. Tự nhiên mua xe ganh tị đứa em mà bỏ nhà nghỉ học mà. Rồi đi không biết ở đâu đi lang thang ngoài đường quá gì. Vậy nói khổ chỗ đó. Rồi, khôn hả ngu? Rồi nghĩ khôn hả ngu? Nguy hiểm vô vàng luôn, nhầm khi ta bắt đi qua bên nước ngoài luôn có gì báo đăng á. Ôi bởi vì cái gì có chiếc xe không, gì có đứa em mình, có nghĩ gì đứa em mình không? Đáng lẽ làm chị mình phải nhường nhịn cho em. Nên có nghe cái bài không làm anh thật khó nhưng mà thật vui, mỗi khi bé khóc anh phải cho quà có đồ chơi đẹp cũng nhường em luôn, bài lớp 1 có nhớ không? Học lớp 1 á. Còn giờ mình là người chị mà ganh tị với đứa em mình, còn giận cha giận mẹ bỏ nhà nữa. À, quý vị, thôi đứa nào đi muốn cho đi thì lớn hơn 18 tuổi cho đi. Hỏi mấy học lớp 12, 18 tuổi ăn sinh nhật chưa? Sinh nhật rồi 18 tuổi đi đâu đi đi. À, quý vị, không thương cha thương mẹ nhỏ lớn giờ. Nuôi bao nhiêu cơm gạo, bao nhiêu quần áo, bao nhiêu tiền bạc tốn tới bây giờ. Bệnh tật ốm đau nhỏ lớn mang nặng đẻ đau gì không muốn xe bỏ nhà ra đi. À, quý vị thấy không? Đó là còn ra gì nữa. Nếu mà nông nổi quay về xin lỗi đi. Còn nếu mà suy nghĩ chín chắn mà ra đi thì đi luôn đi, đừng về. Nếu mình lớn hơn 18 tuổi suy nghĩ chín chắn ra đi, đi luôn đừng về. Còn nếu chúng ta thấy nông nổi hay về, sám hối đi quý vị. Sám hối với cha với mẹ mình đi như vậy đi quý vị. Ôi nhỏ lớn còn chưa mua cho cha mẹ mình được gì chứ còn đòi cái này đòi cái kia. Ta làm muốn chết luôn, chạy xe ta ôm muốn chết luôn. Không vậy thôi, này không có đạo đức rồi. Rồi, này xa cũng được rồi. Bởi vì ông thầy bạn nói nhỏ nhỏ, ông bữa hôm nói với ông cái vụ này, ông nói tôi nghe mà tôi nổi nóng. Ông là ông nóng cái cô đó. Ông nói tại vì cha mẹ đi hất hơn hải đi tìm, ông là tôi nghe tôi nổi nóng. Cái thầy là tu mà nóng vậy, nóng sao nóng, tôi không đâu nóng. Và thôi nóng đi, nóng hồi nguội xuống tôi túi nước đá cho thầy uống ly nước đá vô cho nguội chứ đi. Là tu còn nổi nóng, ông là tu sao không nóng. Mà cha mẹ nuôi nhỏ tới lớn vậy bỏ nhà đi, tại vì thấy cha mẹ chạy hết hơi hết hải đông tội nghiệp, chứ không có gì hết trơn, chạy đi kiếm con chạy hết hơi hết hải tái lét mặt mày xanh chạnh chân sợ con hư. Quý vị thấy chưa, mình làm khổ cha khổ mẹ chưa. Quý vị còn mai mốt rồi mình có con đi rồi mình mới thấy cái cảnh nó làm khổ mình gấp 10 cái đó. Người nhân nào quả nấy chớ sai chớ lầm đâu. Nên giờ mình làm khổ mẹ mình một á, nhằm khi mình mai mốt mình khổ á tới 10 đó. Nên luôn luôn lúc nào mình cũng biết gì lợi ích của những người khác, nghĩ tới quyền lợi của những người khác. Nghe không quý vị? Mà chúng ta làm đó, chúng ta có tâm Bồ Tát đó. Quý vị, đó là tâm lòng của Bồ Tát mới có vậy. Còn không có tâm lòng Bồ Tát không bao giờ nghĩ tới người khác. Để làm thôi, từ trong nhà mình cũng vậy, cái gì cũng muốn cho mình, không ai gì cho mình nhất nhất không. Cha mà trước khi chết rồi đó, quý vị còn nghĩ lấy cái nhà cho mình đó, quý vị. Biết bao nhiêu vụ án này, ghi cái giấy khống á, thiếu nợ, ông già chụp lòng oxy biết gì đâu. Ba lăn tay nghe ba, con cầm tay ba ký tên nghe ba. Đó, vậy không đó. Khi mà chết đi, ông già chết đi đem ra tòa, tôi thiếu nợ cô gì chị bệnh nhiêu tỷ thôi có gì, rồi đem ra lấy luôn nhà đuổi mấy anh em ra ngoài đường ở trên. Có gì có bao giờ nghĩ tới người khác đâu, nghĩ tới mình đây bắt đầu gian lận này nọ không gì, thấy không? Như vậy thì người đó không có tấm lòng của Bồ Tát. Nên nhà mình không hạnh phúc, nhà mình không an vui là nhà chúng ta thiếu tấm lòng của Bồ Tát đó. Nên nếu người ta thiếu tấm lòng Bồ Tát thì người ta làm gì? Nếu mà vậy người ta phát tâm Bồ Tát. Không? Phát tâm Bồ Tát là phát tâm thứ nhất là chịu đựng hy sinh cho chúng sanh. Thứ hai là nhẫn nhục kiên trì, kiên nhẫn để vượt qua mọi hoàn cảnh. Thứ ba là sống vì người, biết quan tâm tới những người khác có gì. Thứ tư là một vị có tấm lòng đối với chúng sanh á, quý vị là cứu khổ chúng sanh. Bất kỳ ai đau khổ không từ nan, một cái gì hết, bất kỳ ai nha đau khổ không từ nan, các loài chúng sanh luôn, chứ không phải là chỉ con người không mà. Nên Bồ Tát người ta còn thương yêu cả con thú nữa quý vị, thương yêu cả con thú luôn. Đây không phải là nghiệp mà là vì lòng thương người ta giúp. Còn nghiệp nè, ở Bến Tre con chó ba lớn nè, quải nó dai nè, vuốt hung chục. Đi đâu cũng ôm theo con chó chứ. Nó gì vuốt thấy dai không mà. Còn thấy đầu nữa chứ. Nè, mày thấy không? Nghiệp đó. Và lúc trước giật hụi người ta đó, bây giờ á ôm hung người ta để trả nợ á. À, có nghe không? Nó rồi á là lo ăn, rồi lo mặc con chó mà mặc áo nhung nữa chứ. Bây giờ rồi á đi chích ngừa dại, chích tùm lum hết trơn á. Ẩm chó đi chích. Đó, thương chó thương con nữa. Nên cái đứa con nó ganh tị, nó là má thương chó hơn thương con nó. Là trời, có đâu mày ganh tị với thằng Út, với con chó bằng thằng Út. Mày anh hai mày ganh tị với thằng Út. Nó khổ lắm, đó là nghiệp đó. Còn Bồ Tát không phải đâu, Bồ Tát là cứu khổ chúng sanh. Chúng sanh đang đau khổ dễ gì, đau khổ vô minh thì Bồ Tát đem ánh sáng Phật Pháp đến. Chúng sanh đau khổ phiền não thì Bồ Tát chỉ cho Pháp mà vượt qua phiền não. Chúng sanh đang đau khổ thiếu tiền, Bồ Tát chỉ cách làm ra tiền. Chúng sanh đau khổ thiếu tu, Bồ Tát chỉ cho cách tu. Chúng sanh đau khổ hận thù, Bồ Tát chỉ cho cái cách để hóa giải những hận thù. À, bây giờ chúng sanh đau khổ cái gì thì Bồ Tát sẵn sàng đem những cái kinh nghiệm, những cái tu chứng, những cái học hỏi được mà đem đến để cứu khổ cho chúng sanh. Nhưng mà cái gốc là Bồ Đề Tát Đỏ, giác chúng sanh hữu tình là gốc của Bồ Tát. Giác sanh hữu tình là gì? Là làm cho chúng sanh giác ngộ, độ chúng sanh giác ngộ, giúp cho chúng sanh tu tập mà giác ngộ thì sẽ tận diệt tất cả các đau khổ. Tại có giác ngộ đâu, đau khổ vắng bóng ở đó. À, quý vị chứ không phải có tiền đâu đau khổ hết đâu, mà có giác ngộ đâu đau khổ hết đó. Nên nó nhiều vị Phật tử nói thầy, xem con có chừng nào con hết khổ, là cần gì phải xem. Chừng nào giác ngộ chừng đó hết khổ, chừng nào chưa giác ngộ còn khổ dai dai, khổ dài dài, khổ hoài hoài. Mình thấy không? Có giác ngộ rồi á, ta thấy các pháp trên thế gian này nó là vô thường, các pháp thế gian nó không bền không chắc, có ở đâu mà khổ với nó. Nó đến nó đi như một làn gió, ra đi như một làn gió thôi. Đó, quý vị nhẹ nhàng đi qua giữa cuộc đời này, ta tập tâm, ta tu tập, không có gì quan trọng hết. Do đó như là trong bài kinh mà Đức Phật thuyết, kinh Kim Cang, bài kệ á, nhất thiết hữu di pháp, như mộng, như quyển, như bào ảnh, như lộ, như điển ngân tác, như thị quán đó. Tất cả các pháp hữu di trên thế gian này có còn có mất, như xương đầu cành, như bọt bóng, như điển chớp, mà thôi nó không bền không chắc, khổ đau nó làm gì, bắt đầu ta buông bỏ đi, ta tu tập đi. Để không buông bỏ tu tập, mai mốt chết đi không có buông bỏ được đâu. Nên lúc đó tâm mình liếng tiếc sầu thương oán giận, nên bậc trí người ta buông bỏ trước khi nó bỏ mình không à. Nên Thái tử Siddhartha mới 19 tuổi nó buông ta đi rồi. Quý vị còn mình tới bây giờ nhầm khi gần đất xa trời chưa dám buông, nó buông bỏ tiếc chứ. Do đó mình không dám buông gì hết á. Nên về nhà người ta tập buông đi, buông từ từ. Buông từ từ, buông nhà, buông cửa, buông con, buông vợ, buông chồng, buông từ từ, buông ở đâu chứ buông ở đây nè. Chứ không phải buông ở đây. Ở đây không cần buông, ở đây là nhiệm vụ thế gian mình thì mình phải ăn uống mặc nghỉ phải làm thôi, còn buông ở đây tức là không chấp ở trong tâm nữa. Vậy là buông tức là không có cố chấp nữa, không giữ nữa, chấp thì giữ chặt. Bây giờ không cố chấp, không giữ chặt ở trong tâm nữa. Như vậy thì chúng ta hiểu được tấm lòng của Bồ Tát là hy sinh, chịu đựng, nhẫn nhục, kiên nhẫn, sống vì người khác, quan tâm tới người khác, sống vì người khác, và cuối cùng là cứu khổ cho tất cả chúng sanh. Đó là tấm lòng của chư Bồ Tát. Nếu ai mà chưa có cái này trong gia đình, bản thân mình chưa có, thì phát tâm Bồ Tát, hãy quân tập những tâm này. Gia đình càng nhiều Bồ Tát chừng nào thì gia đình đã an vui hạnh phúc chừng đó. Một cái cộng đồng nhiều Bồ Tát chừng nào thì cộng đồng đó bình an chừng đó. Thế giới nhiều Bồ Tát chừng nào thì thế giới đó luôn luôn lúc nào cũng vui tươi. Gọi là đồng giai Bồ Tát A Di Đà Phật. Vì thì ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay nhân ngày vía Đức Quán Thâm Bồ Tát ngày 19 tháng 2, và sắp chút xíu nữa đây chúng ta có buổi lễ là cúng hoa đăng, có nghĩa là hoa bằng đèn hoa, và mỗi người đều một cái ngọn đèn. mang tính chất truyền đăng tục diệm, tức là truyền từ cái tâm chứng giữa Phật cho tới ngài Maha Ca Diếp, ngài A Nan, U Ba Cúc Đa Thương Na Hòa Tu, vân vân, dài xuống tổ 28 là Bồ Đề Đạt Ma, tổ thứ 33 là Lục Tổ Huệ Năng, rồi tới thầy tổ chúng ta ngày hôm nay, chuyên thừa từ Đức Phật đến ngày nay mạng mạch của Phật Pháp không ngưng, gọi là Phật Pháp trường lưu, tức là vẫn còn mãi, hoặc là đạo mạch trường lưu vẫn còn mãi ta bà. Nên ta ý nghĩa của truyền đăng là truyền ánh sáng trí tuệ từ thầy truyền sang trò, khai tâm mở trí mà giữ cái con đường của Phật đạo này ở trong đời sống cho sáng mãi ở trong tương lai. Và ở trong nhân quả, chúng ta mỗi khi đốt ngọn đèn cúng dường cho chư Phật Bồ Tát hãy thành tâm nguyện cầu, sẽ được sở nguyện sở cầu như ý. Xin chúc quý vị có một đêm lễ hội hoa đăng thật an lạc, kiết tường như ý, luôn luôn lúc nào cũng sống an lành trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức Phật